Xin mến chào quý vị, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 352 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ có thể nói, Diệp Phàm còn chưa thành thánh đã có thể giết chết tổ vương. Chiến lược bậc này xưa nay hiếm thấy, dẫn tới mọi người cảm giác phải cẩn thận. Nhân tộc rất phấn chấn, các thánh địa cũng giật mình. Mặc kệ là từng có giao tình hay lạnh nhạt, đều lập tức nhắn gửi tin tức hữu hảo. Về phần tứ tượng thánh địa và cửu tiêu thánh địa thì đều lo sợ không yên. Còn khỉ mặt xanh kia càng bế quan không dám ra mặt nữa. Gió bắc thổi quét qua, mùa này còn chưa có tuyết rơi, nhưng vẫn làm người ta có cảm giác lạnh đến tận xương. Diệp Phàm mạnh mẽ ra quân, liên tục ba vị thánh nhân ngã xuống, thiên hạ chấn động. Nhưng dưới tình huống này, vẫn có cường giả gào thét, truyền ra tiếng nói đối địch, thái độ ngồi ở trên cao. Lục Đồng Đình thuộc về đại đế tộc ta, thánh thể nhân tộc là thức ăn của chúng ta. Hai con kim ô ngông cuồng tự đại vô cùng. Thánh hoàng tử nghe mà nổi giận, nhếch miệng, cảm thấy cần phải nên cầm thiết côn đập chết hai con kim ô kiêu ngạo này. Thật đáng giận, hai con chim kia kêu mấy ngày thật là to mồm rộng họng, chán sống rồi sao? Nhất định là bọn họ có chỗ dựa, bằng không sao dám như thế? Diệp Phàm chợt suy nghĩ. Hắn từng đánh một trận với hai con kim ô này, khi đó cảnh giới của hắn còn thấp, không chống nổi hai con kim ô kia, nhưng cũng bảo vệ được bản thân mình. Mà nay hai con kim ô lại khiêu khích tuyên bố muốn tìm ra hắn, uống thánh huyết là thứ ngon nhất trên đời của hắn. Đúng là không thể nhịn được nữa. Cường giả hỏa tàng tình sắp tới, dường như có đại nhân vật tộc Kim Ô sắp vượt qua không gian đến đây. Vì vậy bọn họ không sợ, chờ chúng ta đưa tới miệng đó mà. Đồng Phương Giã đưa tin tức tới, bảo bọn họ phải cẩn thận. Tất nhiên đây là chuyện lớn, có thể ảnh hưởng vận mệnh của Bắc Đầu Tinh Vực. Đó là cổ tinh sinh mệnh cực kỳ khủng bố. Kim Ô làm chủ, sắp rời tộc tới đây. Mấy ngày này tới không thiếu hiền giả không vừa mắt hai con Kim Ô. Nhưng không có ai đi ra diệt trừ cả, vì bận tâm bối cảnh của chúng ở phía sau. Hỏa Tàng Tinh có một vị đại đế, thiệt hay là giả đây? Mọi người chấn động nghi ngờ, đều bất an suy đoán chiến lược chân chính của Kim Ô tộc. Những năm thượng cổ, Hỏa Tàng Tinh huy hoàng đến cực hạn, từng xuất hiện chuẩn đế vô địch, quét ngang nhiều tinh vực. Chẳng lẽ hắn đã chứng đạo rồi sao? Nghĩ tới khả năng này, mọi người trong lòng đều hoảng sợ. Nếu vậy thì trong vũ trụ hiện giờ, tông Kim Ô tuyệt đối là vô địch rồi. Điều này cũng giải thích một chuyện vì sao hai con Kim Ô kia ngang ngược như thế. Có bối cảnh như vậy thì còn sợ cái gì nữa chứ? Chẳng lẽ vị chuẩn đế vô thượng của tộc Kim Ô còn chưa tọa hóa, sống đến đời này, có thể sẽ xuất hiện ở Bắc Đầu Tinh Vực chăng? Nghĩ tới khả năng này, ngay cả cổ tộc cũng phải khó thở. Tộc Kim Ô như vậy như hòn núi đè trên đầu của mọi người. Ta thấy không có nhiều khả năng, tộc Kim Ô không thể có chuẩn đế, lẽ ra đã sớm tỏa hóa từ lâu. Năm đó xảy ra không ít chuyện, đại nghệ xạ nhật dẫn tới một loạt náo động, 10 vị đế tử ngã xuống 9 người, còn một người sống sót. Như vậy, nói không chừng, đại đế chính là hắn, chỉ là một loại danh hiệu kế thừa mà thôi, không nhất thiết đạt tới tu vị đó. Mấy vị thánh hiền mạnh nhất đến từ vực ngoại nghe nói tới Hỏa Tàng Tinh, biết được chuyện năm đó, đưa ra phán đoán như vậy. Tộc Kim Ô ta tung hoành thiên địa, dung cảm tiến tới trên con đường thành tiên. Hai con Kim Ô ngông cuồng nhất định phải lấy được Lục Đồng Đỉnh. Chiếc đỉnh này từ những năm xưa thượng cổ đã có sâu xa với tộc của nó. 9 vị đệ tử đều là có, do nó mà ngã xuống. Mùi vị thánh huyết dường như ta ngửi được rồi. Hai con Kim Ô lẩm bẩm mấy câu, cười lạnh lẽo nhạt nhẽo. Bởi vì bọn họ nhận được tin đầu sỏ tộc Kim Ô thật sự đã tới, sắp sửa hiện thân. Thánh thể nhân tộc, người trốn không thoát được đâu. Ở trên mặt trời, hai cái bóng vàng xẹt qua, âm thanh thật to, tự nhiên tin tức đã truyền tới mặt đất. Ngay cả Hắc Hoàng cũng phẫn nộ mà nói, Kim Ô đáng chết, quá kiêu ngạo và cuồng vọng, bổn hoàng chơi với các người một phen, chém hai con chim kia, đem mà nướng ăn. Tự nhiên phải diệt chúng, nhưng mà dường như đại quân tộc Kim Ô sắp đến, bọn chúng nắm chắc thời gian, chờ chúng ta phóng lên đấy. Diệp Phàm nhíu mày rồi nói ra phán đoán của mình. Không tốt, chuyện này không xong rồi. Ngay khi đó, một con kim ô đẫm máu bay từ vực ngoại tới, lao thẳng tới Thái Dương Tinh, hoảng hốt kêu to. Có chuyện gì? Hai con kim ô thánh cấp biến sắc, đi ra vội vàng hỏi. Tộc thúc, xảy ra họa ngập trời, chúng ta gặp phải một cổ thi thể trong vũ trụ, lại đột nhiên tỉnh lại. Đó đúng là một tên nhân ma, chặn đường cường giả tộc ta, xảy ra đại chiến dữ dội. Thế kết quả thế nào? Hai thanh niên kim ô khiếp sợ, còn có người dám chặn giết đầu sỏ tộc kim ô. Điều này thật đáng cho người ta quá sợ hãi đi. Đó là một cường giả nhân tộc, mới ra tay đã bổ sống thánh giả, sau đó ăn sống tại chỗ. Còn kim ô này sắc mặt tái nhợt, thân thể còn đang run run lên, giống như đã trải qua một chuyện khủng bố lắm. Bản thân nó đúng là chạy thoát được trong cảnh thập tử nhất sinh. Hắn ăn một cường giả tộc ta ư? Đúng, đúng thế. Hắn ăn sống thánh nhân, hơn nữa còn chưa xong mà chỉ mới bắt đầu thôi. Con kim ô này cả người đầy máu, hoảng sợ kể lại chuyện khi đó. Thân thể luôn phát lạnh, run run, làm cho hai vị kim ô thánh nhân cũng phát lạnh như đang ở tại đó. Vừa ra tay là một cổ thánh ngã xuống, tộc đàn kim ô kiếp sợ, một vị đầu sỏ khác ra mặt, kết quả vừa mắng một tiếng cũng bất hạnh gặp nạn. Hắn ta ra tay thế nào? Hai thánh nhân kim ô không cam lòng mà hỏi. Hắn như thế này, chộp lấy, sau đó dùng sức bè một cái, vặn gãy cổ một vị thánh nhân. Còn kim ô đẫm máu sợ hãi nói, vùng tay vung chân. Hai lão kim ô trên cổ chợt lạnh, sao mà giống như nhân mà kia vặn cổ một con gà con, dễ dàng bè cổ thánh tộc kim ô cơ chứ. Từ đầu nhảy ra tồn tại như thế, thật là đáng sợ, giống như một tên ác ma, làm cho người ta nghe mà lạnh cả người. Kết quả trận chiến ấy thế nào? Hai cổ kim ô khẩn trương mà dò hỏi. Nên biết, đại nhân vật trong tộc muốn phủ xuống bắt đầu, nếu giữa đường xảy ra chuyện thì đúng là đại nạn. Tình hình không ổn rồi, đúng là một tên ác ma. Ta chưa bao giờ thấy kẻ hung tàn như vậy. Lúc đó, lão tổ hạ lệnh rút lui, chúng ta tiến vào vực môn khác nhau, ta còn sống, không biết những người khác thì như thế nào. Khi hắn rời đi, nhìn thấy nhân ma tiến vào trong đàn kim ô, dũng mãnh không thể ngăn cản, và ăn sống cổ thánh tộc kim ô. Những người khác đụng vào là chết ngay, máu kim ô văng khắp nơi. Là kim vẫn lão tổ dẫn đội, hay là kim dục đại thánh tổ tông tới, hay là diện hạ vô thượng? Một thanh niên kim ô có tiếng hỏi. Con kim ô này run giọng nói, là kim môn lão tổ dẫn đội, xem ra giữ nhiều lành ít, bằng không ngày ấy sẽ không sở tán chúng ta, tách ra trốn vào bắt đầu cổ tinh. Hỏa tàng tinh có ngũ sắc tế đàn thông tới những cổ địa khác, bọn họ đi từ một hành tinh chết gần bắt đầu, ở đó có đại trận truyền thống cổ đại, còn lại chỉ cần bay một đoạn là đến bắt đầu. Không thể ngờ giữa đường lại xảy ra sự cố như vậy, đúng là một loại đại họa. Bây giờ tộc nhân đang bỏ trốn trong vũ trụ, không biết sống chết thế nào, thật không hiểu tên nhân ma kia đã tới cảnh giới gì. Còn kim ô trốn được một mạng này, nơm nớp lo sợ, đã bị hù dọa quá mức. Trong vũ trụ sâu thẳm, chiến đấu đã sớm chấm dứt, kết cục đẫm máu của cường giả tộc kim ô là không thể tránh khỏi. Một người để trần nửa thân trên, giống như lão dã nhân, ngồi giữa hư không, ngọn lửa trong tay bùng lên chói mắt. Nếu có cường giả ở đây, sẽ chấn động. Đó là tiền thiền cần quyền đạo hỏa, không phải hạng người siêu phàm không thể thúc đẩy ra được. Lão già này lại giống như ngọn lửa bình thường đang nướng một con quạ toàn màu vàng rực, cẩn thận, rất nghiêm túc như đang đói khát. Còn ở phía bên cạnh, còn có mấy con kim ô hiện ra nguyên hình, bị sợi xích đỏ xuyên thành chuỗi như gà tây. Một sợi lông chim vàng lấp lánh, thần huy, vừa nhìn là biết cường giả khó lường, nhưng này lại thành món ăn bị đem đi quay nướng. Xa xa còn có kim ô hoảng sợ liều mạng bay đi, có tạo ra vực môn, có trực tiếp trốn vào sâu trong vũ trụ, bị dọa cho vỡ mật. Đối với bọn họ, lần này là một trận hạo kiếp khủng khiếp, nhân mà kiến rốt cuộc mạnh tới cỡ nào, căn bản không đo lường nổi, làm cho người ta tuyệt vọng vô cùng. Kim vần kim ô lão tổ của bọn họ cũng bị tồn tại kia một gậy đánh chết, đẫm máu không có chút chống trả. Bọn họ hối hận đứt ruột, nhiều người tức giận, hối hận muốn học máu. Giữa vũ trụ, gặp bộ thầy khô này, có người muốn chiếm đoạt xích kim thần điền quấn quanh, có cổ kim ô muốn luyện thân thể này thành binh khí, kết quả lại gặp đại họa như vậy. Sớm biết vậy, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không làm như vậy, và sẽ trốn thật xa, sẽ không chọc vào tên ôn thần này. Gặp biến thái, cũng không thấy biến thái như vậy. Tộc kim ô hùng mạnh cỡ nào cơ chứ, được trời xanh bảo vệ, nào ngờ tới nay gặp tai họa bất ngờ như thế. May mà nhân ma này không để ý đến những người khác, chỉ là giết những kẻ bất kính với hắn, diệt những lão kim ô, lấy thì cốt lót dạ. Căn nguyên đạo hỏa bùng lên, làm cho vũ trụ tối đen có chút ánh sáng nhạt. Không lâu sau đó, một con kim ô vàng óng, nhìn rất ngon, được nướng chín. Lão thanh nhân bắt đầu cắn xé một cách ngon lành. Nếu có người ở đây, nhất định bị dọa cho chết khiếp. Đó vốn là một vị thánh giả kim ô, nhưng mà trước mắt lại thành đồ ăn của người ta. Không thể ngờ, lại trôi về nơi này. Nhân ma vừa cắn thịt kim ô, đầy dầu mỡ, vừa lẩm bẩm mà nói, mang theo một loại cảm tình không rõ, nhìn về phía cổ tình to lớn ở phía trước. Năm đó khi rời Huỳnh Hoặc, hắn sử dụng bí thuật trục xuất vĩnh hằng, xé vũ trụ, đẩy mình vào vũ trụ không rõ, không thể ngờ lại quay về chốn cũ. Không, người không thể đối xử với chúng ta như vậy, tộc ta có đại đế sẽ suy diễn ra mọi chuyện. Trong một chuỗi kim ô bị xỏ xuyên, còn có người chưa chết, kinh hoàng quá mức, run giọng nói, cảm thấy lần này giống như ác mộng, có người dám ăn bọn họ, thật là vớ va vớ vẩn và thật là khủng bố. Các người không phải thứ tốt lành gì, đại đế chó má gì chứ, tự phong hả, có bản lĩnh thì tới tìm ta cũng thịt luôn. Nhân mà không để ý, lau miệng, nhấc cây gậy xương lập tức gõ chết con kim ô này, đầu vỡ vụn, máu kim ô trào ra. Thật giống như thủ lĩnh bộ lạc vô địch, ăn tươi nuốt sống như thời kỳ đổ đá. Lão thanh nhân không tin chuyện quỷ quái, không quan tâm tộc kim ô đe dọa. Cùng lúc đó, cây gậy xương trong tay hắn sáng lấp lánh, chớp động tiền huy như mộng ảo, tinh luyện tinh hoa xương cốt của mấy con kim ô, đóng dấu vào bên trong. Có thể thấy được, trên cây gậy xuất hiện một con kim ô rất sống động, tản ra ánh sáng. Tất cả bộ xương kim ô đều hóa thành một phần của bình khí này. Nhìn kỹ, ở trên đó còn có hình ảnh khác, đều không giống nhau. Có cá sấu thượng cổ, có rồng bay trên trời, nhìn có vẻ giống bản thể cổ hoàng Vạn Long Sào. Ngoài ra còn có các loại cổ tộc, thấp nhất đều là thánh nhân. Nếu như con người nghiên cứu kỹ cây gậy này, thì sẽ phải bị dọa cho mất hồn mất vía. Phải gõ chết bao nhiêu cổ thánh mới có nhiều dấu tích loang lổ như thế. Mà kệ nhìn sao cũng rất dễ làm cho người ta liên tưởng. Vì lão gia nhân ma này mang theo cây gậy xương ra tay với cường giả, phần lớn là dễ dàng gõ chết như đánh gà đánh vịt mà thôi. Sâu trong tinh vực xảy ra chuyện đáng sợ như thế, ngoài trừ tộc kim ô ra, những cổ thánh ngoại vực cũng dần dần cảm thấy có người thúc đẩy căn nguyên đạo hỏa trong vũ trụ, dường như là luyện hóa cái gì đó. Cái gì? Hắn đang nướng kim ô. Trời ơi, đó là thánh nhân tộc kim ô bị hắn ăn rồi. Rất nhanh, nhiều hiện giả vực ngoại đã bị kinh động, dẫn tới một trận sóng gió. Mấy đại cường giả thiếu chút trừng lọt cả mắt ra ngoài, không thể tin được sự thật này. Má nói chứ, ta không nhìn lầm đó chứ. Quá, quá khó tin đi. Vị này là ai? Quá biến thái. Ngài ấy ăn thịt kim ô thánh cấp, không lẽ giống như thời đại thần thoại, thần binh trước thái cổ, lấy kim ô đại băng thường lòng làm thức ăn. Hắn từ đâu mà xông ra đây chứ? Mấy thanh nhân mạnh mẽ thấy cảnh này thanh tỉnh một chút là lập tức trốn thật xa bằng vận tốc ánh sáng. Nói đùa, có thể ăn thánh nhân tộc kim ô khẳng định khẩu vị rất tốt. Cắn bọn họ rồm rộp là tuyệt đối không thành vấn đề. Tin tức này lập tức truyền đến Bắc Đầu. Ban đầu mọi người không tin, nhưng sau có một vị thánh hiền tự mình ra mặt chứng thật liền dẫn tới sóng gió. Mọi người biết được có một dã nhân ma hung hãn cực điểm tới đây. Nhiều người hoảng sợ. Lời như vị này tới Bắc Đầu đi săn, vậy thì không biết bao nhiêu người sẽ ngã xuống đây. Nhất là cổ tộc, khi bọn họ nghe được tin tức này, cần nhắc thế nào cũng cảm thấy không đúng, càng nghĩ càng cảm thấy giống ma chủ trong truyền thuyết. Không lẽ là thái cổ nhân ma, chẳng lẽ hắn sống đại sao? Nghĩ tới khả năng này, người cổ tộc ra đầu tê dại, hận không thể nhảy dựng lên bỏ trốn. Cái tên nhân ma này rất hùng hãn, nằm đó ăn sạch một phương. Thái cổ nhân ma lại xuất hiện ư? Mau chuẩn bị, đừng để cho hắn tới cửa, bằng không sẽ bị ăn sạch cả tộc. Nhiều người truyền tai nhau tin tức như vậy. Cũng có tiền bối cổ tộc thở dài, nói đây là báo ứng. Năm đó nhân tộc yếu thế, rơi xuống thành thức ăn của nhiều đại tộc. Nhưng mà cuối cùng lại xuất hiện một tên nhân ma khủng bố, ngược lại chém giết cường giả cổ tộc. Ngay cả cổ danh nhân thánh cũng bị hắn treo trên nướng chín, nuốt vào bụng. Nhân ma đã trở về. Tin tức này như gió lốc quét khắp Bắc Đầu, làm cho đông đảo cổ tộc kinh hãi vỡ mật. Khi chúng thánh vực ngoại tìm tiến và tìm hiểu được đây là tồn tại gì, cũng trợn mắt há mồm, sống lưng trào hơi lạnh. Diệp Phàm nghe tin tức này cũng ngẩn cả người. Hắn chia tay với vị lão già này ở Huỳnh Hoặc cổ tinh. Không ngờ, qua nhiều năm như vậy, vị tổ tông sống hùng tàn này lại xuất hiện ở Bắc Đầu tinh vực. Hắn chỉ có thể cảm thán, vì tổ tông này thần thông quảng đại tới mức không thể giải thích, không dùng ngũ sắc tế đàn, chỉ dựa vào bí thuật xé rách vũ trụ là có thể đi xa như vậy. Lại có mấy con kim ô chạy trốn tới bắt đầu Thái Dương Tinh, bị người ta bắt được do tiềm thức hải tận mắt thấy được tình cảnh chiến đấu đáng sợ kia. Còn hai gã cổ thánh kim ô nghe được kết quả xác thật, lập tức yên phận, muốn lập tức trốn về Hỏa Tang Tinh. Tồn tại bước này không cách nào chống lại được đâu, đi lên thuần túy là tìm chết. Chỉ có Diệp Phàm mừng rỡ xác định tin tức là thật, trực tiếp chặn đường hai tên cổ kim ô. Hắn đồn nhìn chằm chằm hai tên cường giả ngông cuồng này, bây giờ tự nhiên sẽ không để tình rồi. Thánh thể nhân tộc là thức ăn của ta, Lục Đồng Đỉnh thuộc về đại đế tộc ta. Hai con kim ô không dám tùy tiện nói những lời này nữa, ngay cả đại quân tộc kim ô cũng bị người ta ăn sạch. Bây giờ ngông cuồng kêu gào, có thể sẽ không tốt lành gì. Muộn rồi, bây giờ thu liễm đã muộn, lời nói ra như nước đổ đi, người theo gió, hôm nay ta tới gặt bão. Diệp Phàm cười lạnh, tóc xõa tung, thân thể khỏe mạnh như thần ma sừng sững giữa hư không, xuất hiện gần Thái Dương Tinh. Hắn tin tưởng hai tên kim ô trốn vào Thái Dương Tinh, không trốn thoát được, có thể lôi ra ngoài. Dã Nhân lão già đã trở lại, năm đó ngài đã dùng cổ thần ngạc bà chiêu đãi ta, hôm nay ta cũng nướng một con kim ô đưa cho ngài ấy để trả lễ. Diệp Phàm cất tiếng nói. Hắn cảm thấy nếu khẩu vị của lão già hùng tàn này quá kén chọn, có thể dẫn đi Vạn Long Sào hoặc là Hòa Đân Động, có lẽ sẽ được thỏa mãn thôi. Điều ấy làm hắn cảm thấy khá thú vị. Có thể nói Thái Dương Tinh rất lớn, nhiệt độ càng dọa người hơn, dù là thành thánh cũng không dám tùy tiện đến gần. Diệp Phàm là thánh thể nhân tộc, đến chỗ này cũng cảm thấy sóng nhiệt ập tới. Ngọn lửa bừng bừng phun trào, bên trong Thái Dương Tinh nóng rực khủng bố. Đây là cấm địa sinh bệnh trời sinh, không ai rảnh rỗi chạy đến nơi đây. Xưa này chỉ có người tu luyện đạo thuật hành hỏa mới có thể tới đây. Thái Dương Tinh sôi trào đầy tràn lực lượng căn nguyên. Diệp Phàm mở ra thiên mục, tìm kiếm trên Thái Dương Tinh rộng lớn. Hắn có thể dựa vào ký tức đã quen khi quyết đấu với hai đại kim ô ngày trước. Nơi này là cấm địa sinh bệnh, chỉ cần có một chút dao động lộ ra là có thể lập tức tìm được ngay. Một ngôi đền đổ nát xa xưa. Hắn giật mình, trong lòng chấn động, ở sâu trong Thái Dương Tinh lại thấy một ngôi đền, dù đã sụp đổ nhưng vẫn hiện ra khí thế to lớn. Đây là một chuyện kỳ dị. Giữa ngôi sao nóng cháy, trảm đạo tiến vào sẽ hóa thành tro. Thanh nhân cũng phải cẩn thận. Mà ở nơi này lại có một ngôi đền. Loại đá xây thành đó chắc chắn đến cỡ nào cơ chứ. Vậy mà vẫn có thể bảo tồn không bị nóng cháy ư. Diệp Phàm tới gần quan sát cẩn thận tòa cổ miếu xây bằng đá này. Hắn đã có thể nhìn thấy được đồ văn đặc thù thời đại thần thoại. Đó là một loại cúng bái nguyên thủy. Khi đó dân chúng tôn sùng mặt trời. Trên đá có khắc thần nhật, cũng có thần điểu, rất sống động. Không phải tảng đá kỳ dị, mà là bên trên đó phủ văn đặc biệt bảo trì ngôi đền bất hủ, không bị ngọn lửa nóng hổi tổn hại. Diệp Phàm lẩm bẩm, ngôi đền này suy tàn không ra hình dáng, nóc bị thổi bay, cột đá bên trong gãy đổ chỉ còn có cái bể thôi. Hắn dẫm đền đá tách tách, truyền ra tàng thường như những năm tháng thái cổ, làm cho người ta chìm trong không khí đặc biệt. Đây là di tích tiền sử, thật quá xa xưa, từ năm thái cổ, hơn trăm vạn năm trước đây, cuối cùng đã trải qua những năm tháng gì đây? Diệp Phàm chợt cất tiếng cảm thán. Ngôi đền đá loang lổ, tảng đá xám xịt, đạo văn in dấu vết rất bất diệt. Hắn ở đây tìm hiểu một lát mà kinh ngạc. Cổ điện Trường Tôn đưa các văn lạc không chỉ là một loại pháp trận, cũng là một loại thánh quyết tránh lửa, không thể coi thường, có thể coi là một loại bí thuật độc đáo. Có thể bất diệt trong Thái Dương Tinh hỏa, bảo tồn trăm vạn năm, cái này chính là thần huyết. Diệp Phàm từ kinh ngạc biến thành kinh hãi, trong lòng của hắn bắt đầu cân nhắc có thể là một loại huyền ảo vô thượng nào chăng. Ra vào trời trăng, đi giữa cửu u, đây là năng lực cơ bản của đại thần thông thời cổ, là thể hiện của người mạnh nhất. Tối thiểu cũng là do một vị đại thánh lưu lại chăng. Diệp Phàm tập trung tìm hiểu, một loại ký tức quen thuộc rất giống với Diệp Đồng, có lực lượng huyết mạch truyền thừa. Đây là gì chứ? Trong lòng của hắn chấn động, không lẽ đây là hành cung của Thái Dương Thánh Hoàng? Nếu là thế, đủ khiến thiên hạ rung động. Diệp Phàm ngộ đạo khắc tất cả dấu ấn vào trong tâm hải. Tập trung tìm hiểu, chiếm được một loại đạo thuật cổ xưa, có thể ra vào mặt trời mà không bị thiên hỏa tổn thương. Mà đây chỉ là một loại đạo thuật cơ bản, là giai đoạn đầu tiên, còn có pháp môn tiếp sau. Điều này làm cho hắn kinh ngạc. Chẳng lẽ trong Thái Dương Tinh còn lưu giữ truyền thừa vĩ đại hay sao? Diệp Phàm tìm khắp ngôi đền, cố thủ lấy đạo thuật cổ xưa này. Trong quá trình này, cũng thấy ký thức hai tên kim ô, bọn họ đã tới đây. Hắn hóa thành ánh lửa đuổi theo, hai kim ô cổ tìm được cổ pháp, có thể sẽ ở phía trước đây. Đúng như Diệp Phàm dự liệu, ở Thái Dương Tinh còn có ngôi đền đá khác, cũng không đầy đủ, vốn là cung điện to lớn, lại phân tán rải ra khắp nơi. Hắn nghỉ chân một lát ở cổ miếu thứ hai, ghi tạc đạo văn cùng ngự hỏa thần quyết trong lòng, vừa nghiên ngẫm vừa đuổi theo. Có nhiều cung điện lớn như vậy ư? Đến sau này, Diệp Phàm kinh sợ, tổng cộng mười mấy ngôi đền, nắm giữ đạo thuật hành hòa ngày càng rắc rối và ảo diệu, quả thân là thứ vô địch. Có thể cầu thông toàn bộ lực lượng Thái Dương Tinh cho mình sử dụng, nếu người tu thành Thái Dương Trần Kinh ở nơi này, quả thật là kẻ vô địch. Đúng rồi, đây là hình thái ban đầu của Thái Dương Cổ Kinh, nằm đó Thánh Hoàng dân tộc tìm hiểu giai đoạn đầu đều khắc ghi lại. Diệp Phàm hiểu được, không mạnh mẽ lấy hết vào trong tay, mà đi thẳng dọc theo đường, chậm rãi hiểu rõ, cảm ngộ, suy nghĩ khi Thánh Hoàng dân tộc sáng lập ra loại đạo này. Có cổ điện hoàn toàn hủy diệt, chỉ còn lại nền móng, có khi chỉ còn mấy khối đá, đạo pháp về sau đã thất truyền từ lâu. Không có pháp nguyên vẹn, Diệp Phàm lại nắm giữ loại đạo cảnh này, đó là tinh túy ngự hỏa, tăng lên pháp môn vô thượng, khống chế căn nguyên vũ trụ. Người khác nhau, đạo khác nhau, mỗi một người chứng đạo đều có con đường khác biệt, đây là cảm ngộ sâu nhất của hắn. Dọc theo con đường đi, hắn diễn hóa ngự hỏa quyết, sau đó thúc đẩy mấy bộ cổ kinh, diễn hóa pháp mà luyện thành một lò. Hắn bắt đầu từ hoàng kim viên, chân thân hóa long làm đường cong, tiếp theo đạo ngã cùng thể ngã đi trở ra thành cực âm cùng cực dương, làm cho thần hình tiếp cận hoàn mỹ. Đến cuối cùng thì hắn không còn theo đuổi đạo thuật Thánh Hoàng. Khi đi qua điện đá, chỉ tìm hiểu đạo pháp trên đường, toàn thân phát ra ánh sáng vô cùng. Trong cơ thể, mấy bộ cổ kinh đồng thời vận chuyển, phát ra thiên âm rất lớn. Bề ngoài thần thánh trang nghiêm như tiền vương hạ giới, cơ thể của hắn lưu chuyển ánh sáng, mỗi một tấc cơ thể tràn ngập lực lượng. Thân thể Diệp Phàm tiêu tan, không ngừng xảy ra biến hóa. Máu hoàng kim trong người lưu động như sấm nổ. Nếu có người ở đây thì sẽ bị chấn tới hồn mê. Thật khó tưởng tượng đây là một loại lực lượng như thế nào. Khó trách thân thể hắn mạnh mẽ tới cực hạn, có thể đập nát thần thể thánh nhân. Diệp Phàm bước đi, nơi đi qua như chân lòng nhảy vọt, gần như là hư ảo. Hắn biến đổi rất đặc biệt, chốc lát hóa thành đường cong hoàng kim, một hồi lại hóa thành hình người, cất bước song song với hai cực âm dương thể ngã, đạo ngã, hóa thành. Đây là đại đạo tái thể. Lúc này, ở trước trán có một người lùn màu vàng bước ra, phun đuốt thái dương hỏa tinh, thu lấy tinh khí khắp nơi, toàn thân sáng lạng. Ở ngoài thân hình, nguyên nhân và cuối cùng muốn dãy khỏi trói buộc độn đi, đánh vỡ vũ trụ trói buộc mà vượt lên trên. Vào lúc này, Diệp Phàm không thử phục hồi hỏa thuật cùng đại đạo của Thánh Hoàng nhân tộc, không ngừng cảm ngộ, có thu hoạch rất lớn. Năm đại bí cảnh trong người đồng loạt rung động, như truyền ra tiên âm, thân thể lột xác, tràn ra từng đợt thánh uy nhẹ nhẹ, thần thức càng cô đọng, ánh sáng chói mắt không dính một hạt bụi. Lúc này Diệp Phàm siêu thoát, tạm thời quên thứ khác đi, thân thể cất bước, người lùn bầu vàng xếp bằng trước mi tâm, hai người hóa làm một như là thần linh. Chân thần không ngừng biến ảo trong hoàng kim đồ, đây là đại đạo tái thể, còn tiên lùn bầu vàng kia chính là đạo. Hắn dẫn động hỏa tình vô tận của Thái Dương Tinh, rửa tội bản thân mình, toàn thân trong suốt, ngày càng mạnh mẽ, thần diệu phi thường, khí tức thánh nhân ánh sáng bất hủ, trẻ thể. Vốn tới đây đuổi giết hai tên cổ kim ô, nào ngờ có một phen kỳ ngộ này để cho thân tâm của Diệp Phàm trải qua rèn luyện. Đây là một loại tích lũy lắng đọng cảnh giới. Diệp Phàm dựa vào tiến hóa dịch, hai năm qua, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lao thẳng đến trước, thực lực tăng lên có phần quá nhanh. Mà nay có kỳ ngộ này, hắn như trải qua trăm vạn năm, hóa ra thần hình, ngộ đạo, suy ngẫm. Hắn củng cố đạo quả, căn cơ của đạo, nhìn lại một đường dấu chân rõ ràng, mỗi một bước đều vững chắc vô cùng. Tiến hóa dịch phải sử dụng cẩn thận. Diệp Phàm lẩm bẩm rồi nói, con đường này không dài, nhưng đại làm hắn xúc động rất mạnh. Nhìn dấu chân đại đế cổ, hắn cũng để lại dấu ấn của bản thân mình. Thật lâu sau đó, hắn bình tĩnh trở lại. Phía trước xuất hiện cung điện rất lớn, bảo tồn gần như đầy đủ. Năm tháng trôi qua, nó vẫn sừng sững không có đổ ngã, dấu tích loang lộ, tắm trong hỏa tình Thái Dương, tản ra tang thương vạn cổ. Thái Dương cổ miếu ư? Diệp Phàm thấy chữ viết này, viết bằng thần văn. Đây là ngôn ngữ thông dụng của các tộc sớm hơn những năm trước Thái Cổ, nghe nói do thần linh sáng tạo ra. Đây là một tòa thần miếu vứt bỏ của Thái Dương Thánh Hoàng. Lúc đó, ngài ấy đã tới Bắc Đẩu Tinh Vực. Diệp Phàm thì thầm tự nói với mình. Thái Dương Thánh Hoàng pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, trong truyền thuyết để lại dấu chân ở không ít tinh vực. Bắc Đẩu cũng có nghe nói tới. Cung điện không có cấm chế chặn người, nhưng truyền ra khí tức bàng bạc uy nghiêm, khiến cho người ta không khỏi kính sợ. Nơi này không có ký hiệu của đại đế, chỉ có người sau khắc lên một ít dấu vết thần thoại, nhưng mà được bảo tồn đầy đủ, vô cùng rộng lớn. Văn lạc ẩn chứa đạo thuật ngự hỏa cùng pháp trận cao thâm. Hai con cổ kim ô ở trong đền có vẻ rất kích động. Thật là hành cùng của Thái Dương Thánh Hoàng, ghi nhớ cho kỹ những đồ văn này, có lẽ sẽ mang lại manh mối tìm được bất tử phủ tang thần thụ. Đây là thứ đại đế tộc ta rất muốn có được. Nơi này gần với trung tâm Thái Dương, hỏa tình tràn ra vô cùng cuồng bạo, nhưng mà ngôi đền đá hùng vĩ xưa này vẫn không bị phá hủy. Thánh nhân bình thường không đến được chỗ này bởi vì sẽ bị đốt thành tro. Hai tên cổ kim ô sinh ra từ trong lửa, trời sinh không sợ hỏa tinh, vì vậy không có sao cả. Ô, chỗ này có một cái truyền tống trận, cấu thành vực môn thần bí, nơi này dẫn đến đầu cửa chứ? Một tên kim ô trong đó kinh dị, ở giữa cung điện là một mảnh văn lạc màu vàng. Bọn họ nhanh chóng thúc đẩy trận này, một cánh cửa màu vàng mở rộng giống như cổng tiên, chói mắt ngàn vạn thần quang. Đó là ở bên trong Thái Dương Tinh, ở đó có người, hắn đang ngủ say. Hai tên cổ kim ô biến sắc, làm thế nào cũng không ngờ được ở cuối truyền tống trận xa xưa này lại có tồn tại thần bí khó lường như vậy. Chẳng lẽ là thần linh thời kỳ thần thoại ư? Bọn họ cảm thấy môi mình run lên, cả người run lẩy bẩy bởi vì cảm giác được từng cổ ký tức vô thượng nhẹ nhẹ truyền tới. Ở sâu nhất trong Thái Dương Tinh có một người đang ngủ say. Thật nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Tuy rằng xung quanh ánh lửa nóng cháy, nhưng bọn họ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Bọn họ chậm chậm triệt tiêu pháp lực, sợ làm bừng tỉnh tồn tại kia, đóng vực buồn lại, thật lâu không có nói gì. Nơi này là một mảnh di tích tiền sử, đó là một loại người nào cơ chứ? Chúng ta phải trở về Hỏa Tang Tinh bẩm báo với đại đế, nơi này có thể có bí ẩn rất lớn. Ừ, nghe nói tên nhãi thánh thể nhân tộc kia đang tìm chúng ta, nếu đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, dù sao cường giả tiếp viện tộc ta đã bị giết hết. Thánh thể chờ điện hạ vô thượng tộc ta đến đây, vậy một cái thần vũ cũng chém chết hắn cả chục lần. Ta thật là chờ mong bùi vị thánh huyết, chờ tộc ta chân chính phủ xuống cổ tình này, lấy đầu của hắn cũng không có muộn. Hai tên cổ kim ô oán hận nói ra, hắn không có biết Diệp Phàm đã tới trước điện, có thể nói là bọn họ vô cùng sơ suất. Bên trong cùng điện rất trống trải, lời của hai con kim ô nói quanh quẩn bên trong. Bọn họ rất thù hận Diệp Phàm bởi vì trước đây bị hắn dùng hắc tiễn làm cho bị thương. Tiểu tử nhân tộc kia hèn mọn vô cùng. Nếu trong tay của hắn không phải là đại nghệ hắc tiễn, làm sao có thể xuyên thấu phòng ngự thánh cấp của chúng ta? Uống máu của hắn cũng không tiêu bối hận trong lòng ta. Đúng đấy, hôm nay hắn có thể chém thánh nhân đối với chúng ta là rất không ổn. Tuy rằng ta cũng muốn chém đầu của hắn xuống, nếm từ mùi vị máu thịt hoàng kim, nhưng trước mắt quan trọng hơn là trở về Hỏa Tang Tinh của chúng ta. Hai con cổ kim ô chuẩn bị rời Bắc Đẩu Tinh Vực. Trong Thái Dương Tinh có tồn tại thần linh ngủ đông không rõ, khiến bọn họ rất bất an, phải bẩm báo đại đế vô thượng tộc kim ô. Mấu chốt nhất là, bây giờ xuất hiện một tên nhân ma, quá mức đáng sợ, ăn sống kim ô lão tổ, làm cho người ta khiếp sợ. Đây là một cơn ác mộng, bọn họ không muốn ở lại một phút nào, sợ đi theo rập khuôn. Thánh thể nhân tộc, còn có đệ tử hậu nhân Thái Dương Thánh Hoàng không rõ của hắn, mặc kệ là lục đỉnh hay là máu thịt, truyền thừa của các ngươi đều phải thuộc về tộc kim ô chúng ta. Hai người ghi nhớ đồ văn trong điện, đi trở ra ngoài, nhưng sắc mặt bọn họ chợt cứng cả lại. Một cái bóng sừng sững ở phía trước, lạnh lùng nhìn bọn họ. Là ngươi, thánh thể nhân tộc. Hai tên kim ô chấn động, bị kẻ này tới gần như vậy còn không có phát hiện được. Thần thức cổ thánh có ở khắp nơi, lập tức quét qua tất cả một khu vực. Vậy mà để sót một mình Diệp Phàm. Nếu hai người thù hận ta như thế, vậy thì làm một cái chấm dứt đi. Diệp Phàm nói ra, trên người hắn có khí thiên trận văn, tự nhiên che giấu được mọi thứ, tiềm hành tới đây không một tiếng động. Người còn cho là chúng ta sợ ngươi sao? Chết đi! Vừa lúc làm thịt ngươi, uống thánh huyết hoàng kim của ngươi. Nói không chừng, chúng ta có thể đột phá. Một tên kim ô lạnh lạnh nói ra. Sợ là các người không có mạng này, chết oan mà thôi. Diệp Phàm cất tiếng đáp. Nói thẳng cho người biết, người cái gì cũng không phải, chỉ là một con sâu mà thôi. Mặc kệ trong lòng có kiêng kỵ hay không, trước mặt tuyệt đối không thể đánh mất khí thế. Một tên kim ô khác bước tới, quát lớn. Diệp Phàm cười lạnh thật to, thần sắc bình tĩnh, hờ hững, nhìn bọn họ tới gần rồi nói. Ta chờ mong trận chiến này, nghe nói thịt kim ô rất ngon. Người muốn chết sao? Một tên kim ô tản ra uy áp thánh nhân, sắc mặt âm trầm, vươn một tay đánh ra, không có chiêu pháp gì, chỉ là một cái tát. Nếu là nhân vật cùng cấp chiến đấu, ra tay như vậy là một loại nhục nhã, hoàn toàn không coi trọng đối thủ. Diệp Phàm trầm tĩnh, ánh mắt phát lạnh, thân thể đột nhiên cao vụt lên đến vạn trượng, thân thể phát ra ánh sáng vàng, nhấc một chân trực tiếp đạp xuống. Đây cũng là thái độ cuồng ngạo, ai dám đạp một vị thánh giả cơ chứ? Tuyệt không để ý tới lão Kim Ô, cha đạp như trùng như kiến. Thánh giả tộc Kim Ô ánh mắt âm trầm, bàn tay đánh ra không đổi, nhưng khoảnh khắc phát ra ánh sáng chói mắt. Một quyển sách cổ trải ra, bên trong ẩn chứa núi sông cây cỏ, có thác độ như sấm, mây mù che trời, hùng vĩ và bao la. Đây là một kiện bí bảo, có thể sánh với thánh binh truyền thừa, uy lực tuyệt luân, có thể vây giết thánh giả. Sách cổ giam trời nuốt Diệp Phàm vào trong. Bên trong sách cổ tự thành một vùng trời đất, núi cao trong mây, mây đèn đè xuống, màn thú rít gào, dị cầm kêu to, có pháp trận tiền thiền có thể luyện hóa, thánh nhân thành vũng máu. Hặc, tiểu tử người muốn đấu với ta, còn kém xa, bổn tọa muốn giết người, sẽ có rất nhiều thủ đoạn. Con kim ô này cười lạnh, thu hồi quyển trục cổ nhỏ, lại thành một thước, và trả lại ra trước người, nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Hắn nhìn cổ đồ tràn ngập sự trào phúng, chỉ ngón tay đến đó rồi nói. Nói người là sâu thì sâu, so với ta, người tính là cái gì? Một tên kim ô khác cười lạnh, ban đầu là có chút lo lắng, không ngờ lại vận dụng bí bảo này lại phát huy kỳ diệu, lạnh lẽo nói. Trước khi rời đi, có thể thỏa mãn ước nguyện, có thể uống được thánh huyết vàng rồi. Thánh thể nhân tộc cũng không hơn gì thế này đâu. Tên kim ô này, hai tay cầm cổ đồ đặt trước mặt, xem xét cẩn thận, tràn ngập thần sắc tàn nhẫn, sàng nành trắng lóe sáng, có phần miệt thị. Người cao hứng quá sớm rồi. Tiếng nói lạnh lùng truyền ra từ quyển trục. Tiếp theo đôi chân to bước ra, vẫn giữ nguyên tư thế, đạp thật mạnh lên mặt cổ kim ô. Tiếng xương vỡ máu tươi phun ra. Diệp Phàm phá tan cổ đồ đi ra. Cổ đồ bị chọc thủng, bí bảo mờ nhạt phát ra tiếng gào thét. Thanh nhân kim ô cảm thấy đau thấu xương, máu trào ra, xương bụi hắn đã nát, hai má vỡ ra. Cả khuôn mặt biến dạng, Diệp Phàm đi vào tư thế nào thì đi ra vẫn là tư thế đó, vừa lúc đạp ngay mặt của hắn. Thanh nhân Kim Ô đang cầm cổ đồ xem xét, đạp thật là chính xác. Kim Ô hối hận, đứt ruột, tư thế của hắn cầm cổ đồ giống như vội vàng cho người ta đạp vào mặt, tức giận đến phát điên. Hắn muốn giống to lên, lại không kêu được, một cái chân đạp xuống che kín mặt của hắn, máu Kim Ô văng ra, vô cùng thê thảm. Tên Kim Ô bên cạnh, nhìn thì cũng bị lây, cái này rất đau, chỉ nhìn đã khó chịu, thật là chịu tội, có đau răng, đau vai, giữa hai chân, cảm giác thật là đau. Diệp Phàm đạp thật thoải mái, đối phương ngửa mặt cho hắn đạp, vậy sao hắn còn không dùng sức cơ chứ? Mau thịt phóng ra, đương trường tạo thành một cái bánh thịt, đồ thứ lung tung bắn ra, thật là thô bạo. Ngào ô, suốt cuộc một tên kim ô này thoát ra được, cả khuôn mặt hoàn toàn nát bét, không còn hình người. Yết hầu run lên, thét tỏ thể lượng. Hắn hoàn toàn nổi giận, hoàn toàn phát cuồng. Hai tay chấn động, mười vạn thần vũ màu vàng run lên, hóa thành thanh kiếm, chém hư cả hư không. Hắn ta muốn băm phàm Diệp Phàm ra. Thanh nhân kim bồ kia tự nhiên cũng ra tay toàn lực, thét dài một tiếng, toàn thân sôi trào hỏa tinh. Đại đạo pháp tắc vô tận, hóa thành hàng tỷ thần quang đâm thẳng tới. Trước người sau lưng Diệp Phàm tràn ngập hào quang vàng, hắn khởi động dị tượng, ngắn ngủi hợp nhất, phá vỡ mười vạn thánh kiếm, nghiền nát đạo tắc vô tận, phản kích toàn bộ. Tiền vương giáng xuống, thành liền hỗn độn, khổ hải màu vàng, núi đòn hùng vĩ, tất cả hiện lên ngừng kết lại, không gì không giết được. Diệp Phàm từ trên trời đạp thẳng xuống, thanh nhân kim ô kia lọt xuống thái dương hỏa tinh, nửa người trao máu, thiếu chút nữa thì vỡ vụn. Hơn nữa, hắn cũng cùng tiền kim ô đó lại đánh một chưởng, đánh cánh tay co rút, xương cốt rạn nứt, bắn ngược ra ngoài. Vù! Hai tên kim ô hóa thành tia chớp, nhảy khỏi cung điện bỏ trốn. bọn họ không muốn mạo hiểm tính mạng, cảm giác được Diệp Phàm quá mạnh. Nhưng mà Diệp Phàm ra tay tàn nhẫn, căn bản không muốn cho bọn họ chạy. Bọn họ vừa ra cửa, lập tức bị đánh tới ngay. Hai tên thanh niên Kim Ô phun máu, vẻ mặt khiếp sợ. Ở cửa đền có một Diệp Phàm khác bước ra từ bóng tối, giống như sát thánh, thiếu chút chém ngang cả bọn họ. Bí thuật nhật khí hóa tam thanh. Đạo thân của Diệp Phàm âm thầm ẩn nấp, vào lúc mấu chốt phong ra đại thuật sát sinh thiên đình, suýt nữa làm cho bọn họ ngã xuống, máu Kim Ô phun khắp nơi. Thằng nhãi nhà ngươi, cả người họ đầy máu, nhưng là chưa từng bị thiệt thòi như vậy, vừa kinh vừa sợ, hận không thể nuốt sống tên tiểu tử nhân tộc này. Hôm nay đưa các ngươi lên đường nướng thành thịt Kim Ô ở Hỏa Tinh Thái Dương. Hai cái Diệp Phàm đạp bước tới, chia nhau chặn đứng mỗi một kẻ địch. Bước cổ thánh liêu mạng. Trong mắt của hai Kim Ô lóe lên tia sáng, tức đến sùi bọt mép, muốn không tiếc mọi giá kéo Diệp Phàm làm đệm lót lưng. Diệp Phàm bây giờ cũng chẳng lo chẳng vội, căn bản không lùi bước, diễn hóa đấu chiến thánh pháp, khí phách mạnh mẽ thể đánh chết bọn họ. Khoảnh khắc qua trăm chiêu, hai tên Kim Ô trong lòng lạnh lẽo phát ra tiếng thét dài, phối hợp với nhau xé rách hư không muốn trốn đi. Khóe miệng của Diệp Phàm nổi lên một tia cười lạnh lẽo. Chân thần cùng đạo thần kéo cung, cái cung này do năng lượng hóa thành, đàn xen những tia chớp. Hai mũi tên đen đặt lên dây cung, năng lượng phát ra tiếng rung, sau đó hóa thành hai mũi nhọn bắn ra ngoài, xuyên thấu đường hầm không gian. Màu bắn ra, hư không tan vỡ, và hai tên Kim Ô bị bắn thủng rời ra. Khắp nơi là thành thánh huyết, làm cho Hỏa Tinh Thái Dương cũng phải mờ nhạt, thật ghê người. Hai tên Kim Ô thét to, trong mắt tràn ngập sự thù hận. Chúng nó lộ ra bản thể, cánh chim màu vàng rung lên, kêu to mấy tiếng, muốn dãy giụa, nhưng mà hai mũi tên như con ma tính đối với tộc Kim Ô, xuyên qua thân thể có một loại lực lượng tàn phá đáng sợ. Chạy đi đâu cơ chứ? Diệp Phàm bay lên không, đạo thần cũng chân thân, hành động nhắm nghiền và phóng riêng một con Kim Ô. Hạc tiễn phóng to như chiến mâu khủng bố, cây cột dài màu đen, lạnh băng, làm cho nhiệt độ Thái Dương Hỏa Tình cũng giảm xuống. Thằng nhãi kia, điện hạ phổ thượng tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai tên Kim Ô gào thét vô cùng. Diệp Phàm không đổi ý, chân thần cùng đạo thần tiến lên, cầm một cây thánh tiễn, dùng như trường mâu, chọc thủng hai con Kim Ô bị thương nặng, đóng vào giữa không trung. Máu tươi chảy dọc theo thân cây, hai tên Kim Ô rốt cuộc sợ, nam nhân như thần ma này làm bọn họ run sợ thật sự. Không, tha cho chúng ta đi. Đã trễ, Diệp Phàm lạnh lùng ra tay xé nát bọn chúng giữa không trung, mặc cho máu phun trào, hắn đắm mình trong máu Kim Ô cấp thánh nhân như thần linh đánh ra từ địa ngục. Không lâu sau đó, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử xuất hiện, nhìn thấy cảnh này đều ngẩn ra, không ngờ Diệp Phàm đã giết hai tên Kim Ô. Lần này đến truy đuổi, diệt hai tên cổ Kim Ô, Diệp Phàm cũng sợ có sơ suất, gọi mấy người hỗ trợ, chia nhau tìm kiếm. Bọn họ có vực môn nối liền, có thể gọi nhau hỗ trợ nhau. Hôm nay ta mời khách, thịt thần Kim Ô, cành xương Kim Ô, cánh Kim Ô nướng, chân Kim Ô chiên giòn, cái gì cũng có, mời tới đây ăn đồ bổ nào. Diệp Phàm cất tiếng nói. Hai con Kim Ô to như ngọn núi nhỏ, rất là to lớn, bộ lông lóe sáng như vàng ròng đúc thành. Đây là hai núi thịt, đến bao nhiêu người cũng đủ để ăn. Ở trong ngôi đền này có truyền tống trận xa xưa, đi vào nơi sâu nhất trong Thái Dương Tinh, chỗ ngủ đông của tồn tại như thần linh. Diệp Phàm nói ra những gì mình biết. Thái cổ trước kia có thần linh, chẳng lẽ là tồn tại vô thượng thời đại thần thoại? Thánh Hoàng Tử kinh dị hẳn. Nếu là vậy, có lẽ chúng ta không cách nào tới gần được. Cơ Tử cất tiếng nói. Diệp Phàm mỉm cười rồi đáp. Không sao, khẩu vị dã nhân lão già nhân mà rất kén chọn. Nó không chừng cũng thích ăn thịt thần linh đấy. Như vậy, hay đã để dành cho hắn đi, chúng ta không tham dự vào nữa. Trong cung điện đá phát ra ánh sáng thánh khiết như mặt trời. Nơi này là cổ biếu triều bái thần linh Thái Dương. Diệp Phàm, Hầu Tử, Cơ Tử đi trong đền, lập tức tới trước, truyền tống trận, đồng loạt thúc đẩy đạo khí, pháp kích, mà kích hoạt từng đạo văn rắc rối. Hào quang chợt lóe lên, vực môn mở ra, xuất hiện một nơi thần diệu. Nơi đó hỏa tinh thành chất lỏng, dương cương mãnh liệt, đại biểu nguyên lực thuần dương nhất thiên địa. Nóng rực đến dọa người, ngay cả thánh nhân cũng không dám dính vào, tạo thành uy hiếp rất lớn tới ba người. Ánh lửa hừng hực, nơi đó có khí cơ thần linh vô cùng mạnh mẽ. Thật sự có người kìa. Một cỗ áp lực bàng bạc như lưỡi đao sắc bén ập tới, làm cho người ta hoảng sợ, cơ thể muốn tan vỡ. Có một tòa cổ trận cấm kỵ, rất giống đại đế cổ bày ra, chặn con đường phía trước, không thể đi vào. Bọn họ nhìn vào phía trước, hỗn độn khí cùng hòa tinh quấn quanh, làm cho khu vực kia trở nên mơ hồ. Chỉ có thể cảm nhận được ở nơi đó có người thôi, nhưng không thể nhìn rõ, thiền nhãn thông cũng không thấu được nữa. Cổ trận thật là xa xưa, tối thiểu tồn tại mấy trăm vạn năm, vẫn cứ vận chuyển, thu nạp hỏa tinh thiền địa, dung hợp căn nguyên của vạn vật. Nếu có người ngủ say ở đây, không phải thần linh thì là ai cơ chứ? Trăm vạn năm lóe lên, năm tháng quá lâu, người thường căn bản không thể tưởng tượng được, đó là năm tháng luân hồi chuyển sinh, bao nhiêu lần cũng không hết. Nơi này là thần miếu cổ đại, cũng bái mặt trời, không lẽ là quan tài của Thái Dương Thánh Hoàng ở trong đó? Cơ tử cất tiếng hỏi. Nếu dựa theo lẽ thường thì rất có thể như vậy. Nơi đại đế cổ chôn cất đều rất thần bí, phần lớn lăng tẩm đều rất khó tìm được. Thái Dương Thánh Hoàng, nhân tộc pháp lực cái thế, sau khi qua đời chôn cất ở Thái Dương, đó là chuyện rất bình thường. Dù đã chết đi, người đời sau mỗi ngày đều nhìn lên mặt trời, như đang triều bái cổ hoàng nhân tộc vô thượng. Đây là vinh quang vô thượng. Diệp Phàm lắc đầu, chỉ có hắn biết không thể nào là Thái Dương Thánh Hoàng, bởi vì năm đó cũng chín rồng kéo quan tài xuyên qua vũ trụ, nhìn thấy thần chi niệm, bọn họ đi cùng một đường, chiếc quan tài đá cuối cùng chôn ở mắt Bắc Hải, cổ địa tử vì sinh mệnh. Bọn họ đu ra ngoài, không xông vào trong, phía trước có khí cơ thần linh lưu chuyển, thực lực ba người bọn họ khó mà qua được. Học hoàng tới đây vốn rất không tình nguyện, nhưng mà nghe nói có pháp trận đại đế cổ để nghiên cứu, còn có tồn tại thần linh mờ ảo ngủ đông, vậy là lập tức nước miếng trào ra. Ở trên chân của nó là tiểu đầu trọc, ôm như gấu núi. Bản thân của nó ôm chặt lấy cái chân của Hắc Hoàng và không chịu buông tha, đang muốn ăn chân kim ổ nướng. Tiến vào Thái Dương Tinh, đại hắc cầu không thể không thúc đẩy đạo lực bảo vệ nó, mà không trong nháy mắt thôi, nó sẽ biến thành tro. Có cảnh xương kim ô, thịt cổ thánh để ăn, làm sao mà thiếu chúng ta được? Ban đầu chỉ có vài người, cuối cùng chạy tới cả một đám. Đồng Phương Xã, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch, Lão Đào Bà Tử, Lý Hắc Thủy đều đến đây, thúc đẩy thần nữ lô hộ thể tiến vào cổ điện Thái Dương Tinh. Ngoài ra Diệp Đồng đặc biệt đến đây, nơi này có thần tích Thái Dương Thánh để lại, có thể là có nhiều diệu dụng cho hắn ngộ đạo tu hành. Kim ô lớn như vậy sao? Ánh mắt của Đồng Phương Xã trợn tròn, và cây gậy răng sói đi một vòng to. Hai con kim ô không khác gì ngọn núi nhỏ, cái đầu quá lớn, bộ lông vàng toàn thân đập leng keng sắc bén, không khác gì thần kiếm. Tiểu đầu trọc thì được miếng trào ra, chớp mắt to kêu là muốn ăn thịt kim ô nướng. Đây là thịt thần trong truyền thuyết. Nướng kim ô cấp thánh nhân rất chắc rối, dù là bọn họ mới thành thánh, nhưng mà hình thể là bất hủ, rất khó hư hại. May mà nơi này là Thái Dương Tinh, có hỏa tinh vô tận, tụ tập lại có thể luyện thần khí, tự nhiên cũng có thể nướng kim ô. Cuối cùng bọn họ vận dụng thần nữ lô, nhét một con kim ô vào trong, bắt đầu luyện hóa nấu nướng. Dùng binh khí cấp đại thánh nướng thịt, thật là làm xấu pháp khí này rồi. Đệ Thiền cất tiếng lẩm bẩm. Ầm một cái, Hắc Hoàng mặt xám mày tro, nổ văng ra vực môn. Bản thân thiếu chút nổ nát, thở hổn hển, rõ ràng chịu đau khổ. Còn bà nó chứ, giống như là truyền nhắm vào bồn hoang vậy. Đây là một tàn trận thái cổ, bị người ta sửa đổi liền trở nên sâu xa khó lường. Cả người của nó dựng thẳng hết lồng đen, trên người có nhiều vết máu, có không ít chỗ cháy đen, vừa rồi phá trận thiếu chút ôm hận. Mọi người hoảng sợ, tạo nghệ đạo văn của Hắc Hoàng tuyệt đối đàng phong cực đạo và hiếm có ai trên đời sánh bằng. Ngay cả nó cũng bó tay, tuyệt đối là pháp trận khiếm khuyết của đại đế cổ. Nhẹ tay một chút thôi, nếu thật sự là một thần linh tiền sử ngủ say, chúng ta đều phải chết đấy. Chó má thật, đã nhiều năm như thế, dù là sinh vật hình người cũng tọa hóa lâu rồi, sẽ không nhảy dựng lên đâu. Hắc Hoàng khó chịu mà đáp. Mọi người thì đang nghĩ cách, đồng thời nướng kim ô, còn Diệp Phàm sớm tiến vào không gian tìm kiếm nhân ma. Từ hai tên kim ô lấy được phương hướng mơ hồ, hắn tiến vào không gian, từ chỗ xảy ra chuyện dò tìm một đường cũng không gặp chuyện gì. Mấy vị thánh hiền vực ngoại đều biết nhân ma, tiết lộ vị trí, bắt đầu cổ tinh vực gặp phải cơn bão táp này, tự nhiên khu tinh vực này trở thành cấm địa, ngược lại dễ dàng tìm hơn. Ở một không gian nọ, đạo hỏa bùng lên, một lão già để trần nửa người ngồi ở đó, đang vuốt gậy sườn sáng bóng. Diệp Phàm chỉ tới thử xem, không ngờ thuận lợi như vậy, xem ra lão nhân ma cũng đang muốn tìm về Bắc Đầu Cổ Tinh. Chẳng lẽ vị dã nhân tổ tông này sẽ đi Vạn Long Sào gây chuyện, bằng không sao lại lau chùi minh khí? Trong lòng Diệp Phàm chợt nhảy lên. Hắn là nhân ma, vì lão ra bề ngoài tục tằn, tự nhiên là sớm đã thấy hắn, thần thức vô biên có thể quét qua khắp ngõ ngách không gian. Xin chào tiền bối. Khi một già một trẻ xuất hiện trong điện đá Thái Dương Tinh, một đám người choáng váng, vì tổ tông này thật quá trâu bỏ đi chứ, làm sao cứ nhìn như dã nhân. Nhất là Hắc Hoàng, nó nhìn chằm chằm vào lão mà chẳng nói được gì.